Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, rốt cuộc đã đến. Ha ha ha, người đây là đang muốn chết. Mình muốn chết, chẳng trách người khác. Đột nhiên, Nạp Lan anh hùng lên tiếng đại cười lên. Đối với Vương Khai ngu xuẩn hành vi, cảm thấy vạn hai phần xem thường. Vậy bởi vì như thế, Nạp Lan anh hùng cũng là không còn lo lắng cái gì. Chỉ cần Nạp Lan thế gia vừa đến, Vương Khai hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, mình cùng Nạp Lan Tuyết Ương, vậy hội bình yên thoát thân. Tuy nói cuối cùng hội mất đi dược sư đại hội thắng ra tư cách, khiến cho Nạp Lan anh hùng có chút hối hận. Nhưng việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Chỉ cầu có thể đem Vương Khai xử tử. Như vậy, hết thảy lửa giận đều đem tan thành mây khói. Bản thiếu gia tu luyện ức vạn năm, từ trước tới giờ không từng biết chữ chết là thế nào viết. Khuyên ngươi vẫn là không nên ôm hy vọng quá lớn, để tránh ngã vào vực sâu. Ngã rất sâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Thổi a, thỏa thích thổi a. Ngươi tự đại, sẽ cho ngươi biết. Cái gì là tử vong? Nạp Lan thế gia cũng sẽ trở thành ngươi nhân sinh cái cuối cùng đạo sư. Nạp Lan anh hùng thoải mái không thôi đại cười liên tục. Cái kia hưng phấn bộ dáng, tựa như muốn điên rồi đồng dạng. Ngươi cho cái kia cười mẹ ngươi cái bờ mông. Cút đi, ông, ba ba. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe Vương Khai giận quát một tiếng. Lúc này vung vẩy lên bàn tay. Mấy cái bàn tay chính là cách không phiến tại Nạp Lan anh hùng trên mặt. Nhất thời đem hắn cho đánh thổ huyết lật ra lan lộn mấy vòng. Giang, đều là ngay tiếp theo phun ra mấy khỏa. Hừ, đáng đời, nếu là ta lão chứ, đã sớm đưa ngươi một bừa cao tử đánh chết. Cho cái kia kỳ kỳ oai oai, thật là gây người chán ghét. Chư Bát Giới có chút khinh thường hừ lạnh nói. Đừng nói Vương Khai cùng Chư Bát Giới. Bị Nạp Lan anh hùng cho nói nhao nhao phiền. Cho dù là từ trước đến nay trung thực Sa Tăng cùng mặc kệ không hỏi Mộc Tam Nương, đều là đối với hắn phiền chán không thôi. Bộ dáng kia, chỗ nào giống Nạp Lan thế gia công tử. Đơn giản tựa như cái chó dại. Còn là tiểu nhân đắc chí loại kia. Tuyệt đối ăn chó dại, bức. Sa Tăng xem thường nói ra. Ách, ha ha ha. Như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Vương Khai ngẩn người, chợt trực tiếp nhịn không được đại cười lên, đều là đối cái kia Sa Tăng giơ ngón tay cái lên. Đơn giản quá biết mắng người. Khụ khụ, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Tuyệt đối, cho dù ngươi là thiên đạo cảnh cường giả, vậy tuyệt đối hội chết thảm ở này. Đồng thời, sớm dược sư vực bên trong, cũng sẽ không có dược sư dám cứu tính mệnh của ngươi. Nạp Lan anh hùng bò người lên, đưa tay vuốt một cái khóe miệng máu tươi, khuôn mặt điên cuồng mỉa mai lạnh cười. Ai, ngươi vẫn là trước ngủ mất đi, bản thiếu gia nhìn xem ngươi, hội nhịn không được, đưa ngươi giết chết. Vương Khai lắc đầu, có chút im lặng phất tay một bàn tay quạt ra ngoài. Phanh, phù phù, bỗng nhiên, một ba dưới lòng bàn tay, Nạp Lan anh hùng trực tiếp đập vào mặt nện xuống đất. Sư phó, còn không bằng giết hắn. Tới thống khoái, Chư Bát Giới hừ hừ nói. Đối với Nạp Lan anh hùng, tự nhiên là trướng mắt. Dù sao, trước đó mình khống chế lấy chiến thuyền, đối phương tuyên bố còn muốn tiêu diệt mình đâu. Giết người, nếu như có thể giải quyết vấn đề, bản thiếu gia sớm liền giết hắn. Cần phải biết, một số thời khắc, không giết hắn, so giết hắn còn có thể để hắn thống khổ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. A-di-đà Phật, sư phó là muốn các loại Nạp Lan thế gia người tới. Lại làm lấy hắn mặt, đem Nạp Lan thế gia người tới toàn bộ diệt đi, để hắn ngã vào vực sâu sao. Sa Tăng hai tay hợp 10, sắc mặt có chút không đành lòng nói ra. Như thật là như thế, cái kia Vương Khai thủ đoạn, đơn giản quá độc ác, cách làm như vậy. Xác thực so giết Nạp Lan anh hùng còn muốn lợi hại hơn. Một cái để Nạp Lan anh hùng tràn ngập hy vọng Nạp Lan thế gia. Tại thời khắc sinh tử chạy đến, lại bị cực kỳ dễ dàng diệt đi. Lại này kịch liệt chênh lệch, có thể nghĩ, sư phó, hắn lại giả bộ hòa thượng. Muốn hay không lão chư giáo huấn hắn một trận, chư bát giới lập tức đại trừng mắt, nắm đúng thời cơ chính là không thả. Bá, Sa Tăng nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ, không tự chủ được đem hai tay buông xuống, lạnh giọng nói ra, hai, đại sư huynh, lão Sa thói quen, nhưng không có ngươi nhanh như vậy xóa đi. A, hắc hắc, ngươi nói là lão chư là cỏ đầu tướng. Vậy ngươi không phải sao? Có gan ngươi hiện tại hô to nói không muốn cùng theo sư phó nha. Chư bát giới lập tức quơ cửu sỉ. Đinh ba, cất bước đi hướng Sa Tăng. Ngươi, Sa Tăng nhất thời mặt giận dữ. Nếu là câu nói như thế kia dám nói ra lời nói, cũng không trở thành bây giờ cùng Vương Khai. Đương nhiên, Sa Tăng cũng là không muốn trở lại nguyên lai thế giới kia. Ở cái thế giới này tốt bao nhiêu? Không cần ăn chay niệm Phật, sinh hoạt tiêu sái tự tại. Nhưng càng quan trọng, Sa Tăng không thích trói buộc, cho nên cảm thấy một mực mâu thuẫn đi theo tại Vương Khai bên người. Trước kia, không cũng là bởi vì bị người trông coi, phạm xuống sai lầm, mới hội bị trục xuất thiên giới, trở thành sông yêu sao. Hiện tại Sa Tăng cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, ai biết hội làm gì sai sự tình, lại bị Vương Khai cho trừng phạt đâu. Đi, các ngươi hai cái chớ có náo loạn. Còn có, lão Sa ngươi không cần lo lắng. Bản thiếu gia chính là cái anh minh quân chủ. Cho dù ngươi phạm sai lầm, bản thiếu gia vậy không hội như vậy đối ngươi. Ân, điều kiện tiên quyết là không nên cùng bản thiếu gia đoạt mỹ nữ. Cũng không cần phản bội bản thiếu gia. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm thiên đạo cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới. Cửu phẩm thiên đạo đạo pháp. Pháp thiên tượng địa thiên vũ kỹ. Diệt tuyệt lôi hỏa đao. Tỏa khí bộ. Bất tử tấm chán. Thần tốc một đao trang bị. Thiên biến vạn hóa phiến. Đổi thiên đao. Đổi thiên quan. Đổi thiên giáp. Bất chu thiên cung thiên chi lực. Cấp 9 tinh nguyên giá trị. Không thể chất. Vạn pháp bất xâm hộ giá. Không khoác lác giá trị. 75.000 kinh nghiệm. Không, 5.000.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai thì là tùy ý nhìn lướt qua. Chính là thôi động ý niệm đem quan bế. Cảm thấy có chút lạnh nhạt cười nói. Bất quá là lại tăng lên 1.000.000 kinh nghiệm thôi. Nhiều thổi cái ngưu bức mà thôi. Tính toán cái gì? Bản thiếu gia thế nhưng là thổi thần. Có thể thổi thiên băng địa liệt thổi thần. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Vâng, sư phó, Ngộ Tĩnh biết. Sa Tăng cảm thấy mặc dù không tin, nhưng trên mặt vẫn là duy trì vẻ cung kính. Về phần Vương Khai nói tới anh minh quân chủ, không phản bội, ngược lại là hợp tình lý, cũng không đoạt nữ nhân. Đây đều là cái gì quy củ nha? Nơi nào có anh minh quân chủ, hội lập xuống như thế quy củ? Yên tâm đi, lão Sa, chỉ là nữ nhân mà thôi. Người khả năng không biết đi. Ta lão chư thế nhưng là bị sư phó ban thưởng mấy ngàn mỹ nữ đâu. Chậc chậc, cái kia mấy ngày, trong sơn động, thế nhưng là khoái hoạt rất nha. Bất quá, khụ khụ, cũng mệt mỏi rất, chư bát giới dương dương đắc ý cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Sa Tăng lập tức khóe miệng giật một cái. Cái trán tràn đầy hắc tuyến trừng mắt liếc hắn một cái. Hừ lạnh nói, lão Sa không thích nữ tử. Không cần đem ta và ngươi đánh đồng. Phía trước, thế nhưng là bắt cóc Nạp Lan anh hùng cùng Nạp Lan Tiết Ương hành cung. Đột nhiên, theo một thanh âm từ xa không truyền đến, Vương Khai các loại người thần sắc, cũng là tùy theo chấn động. Rốt cuộc đã đến sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.